LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2512, chương 2515, nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Gia hỏa này lại dùng ra một chiêu kia mới vừa rồi. Nghe Tô Minh quả thực muốn cười. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Chỉ bất quá hắn gia hỏa này. Lời nói mới rồi đi lên lại nói một lần. Rất rõ ràng đã không cái kia hiệu quả. Mọi người nghe đều cảm giác hơi có một ít không quá tự tại. Lần này cũng không có người nào đang giúp hắn nói chuyện. Mọi người cũng đúng lão đầu này. Khác thường cái phản ứng này. Sinh ra nhất định hoài nghi. Hắn bây giờ cái này cách làm. Liền kêu là nói sang chuyện khác. Thật không dám cùng Tô Minh tiến hành ngay mặt chủ đề. Đồng dạng tình huống xuống tới nói. Chỉ có loại kia chột dạ người. Mới có thể nói sang chuyện khác mới đúng. Tô Minh cũng biết. Gia hỏa này đã lộ ra tương đối một bộ phận chân ngựa đi ra. Trước mắt là một cái so sánh dấu hiệu tốt. Lại hơi xáo lộ hắn một lần. Nên liền không sai biệt lắm. Sở dĩ Tô Minh căn bản liền sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhanh đã nói. Người sợ cái gì? Nếu là thật không vấn đề gì. Đi với ta chuyên nghiệp cơ cấu kiểm trắc một lần là được rồi. Gặp Tô Minh còn đang không ngừng. Tiếp tục cái đề tài này. Lão đầu này rất rõ ràng khó chịu. Cái này cái quái gì vậy là có chủ tâm muốn đập phá quán nha. Thế là lão đầu này liền mở miệng nói ra. Người biết cái gì? Ta vật này. Há lại đồng dạng cơ cấu có thể kiểm tra đi ra. Tìm bọn hắn kiểm tra. Cũng là không có tác dụng gì. Loại vật này có thể nói là thời gian độc nhất vô nhị. Chỉ có ta chỗ này mới có. Người đi kiểm tra. Cũng sẽ không kiểm trắc ra thứ gì đến. Bất quá chỉ là tại ác ý bôi đen ta mà thôi. Lão đầu này tựa hồ đưa cho chính mình cưỡng ép tròn. Một lần, chỉ bất quá cái này tại Tô Minh nghe. Cùng không có nói là không sai biệt lắm. Chỉ nghe Tô Minh trực tiếp liền nói một câu. Cái kia không quan hệ. Nếu là thật cái gì đều không kiểm tra ra được mà nói. Ta tự mình giải thích với ngươi. Ta chỉ muốn nhìn một chút. Trong này đến cùng phải hay không có đường gluco cùng thuốc giảm đau thành phần ở bên trong là. Được rồi, Tô Minh nói thẳng, tìm hắn trong lời nói lỗ thủng. Đối với Tô Minh mà nói, vẫn là quá đơn giản một chút. Lão đầu sắc mặt cái này là triệt để biến hóa một lần. Hắn cảm giác mình đã không quá có thể cùng bên trên Tô Minh tiết tấu. Tiểu tử này chính là chết cắn vật này không thả. Để cho hắn cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Ở loại tình huống này dưới. Đã không biết nên nói cái gì. Thế là lão đầu này liền trực tiếp nổi gióa. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Ngươi tiểu tử này. Rốt cuộc là muốn làm gì đây? Muốn chết có phải hay không? Ta ở đâu ra nhiều thời gian như vậy? Đi bồi ngươi làm những vật kia. Đừng ở chỗ này bịa đặt sinh sự. Xem ra không tìm người đối phó ngươi một lần. Là không quá được, nói sau khi xong, lão đầu này thoạt nhìn liền 10 điểm tức giận móc ra điện thoại di động của mình. Đừng nhìn ra hỏa này đã cao tuổi rồi, bất quá dùng điện thoại di động, vẫn tương đối tân tiến, là loại kia tân tiến nhất hoa quả điện thoại. Một bộ rất trào lưu bộ dáng, đồng dạng từ chi tiết này bên trên, liền càng thêm có thể đã nhìn ra, lão đầu này tuyệt đối là một cái lừa đảo. Cũng không phải là một cái có tài nghệ thần y. Lấy Tô Minh đối với mấy cái này lão trung y hiểu rõ. Lại thêm Tô Minh tiếp xúc qua không ít lão thầy thuốc. Bọn họ đều là loại kia rất truyền thống người. Nói như vậy đại đa số ngay cả điện thoại cũng không quá biết dùng. Chớ đừng nhắc tới còn chơi tân tiến như vậy smartphone. Lão nhân này thoạt nhìn một bộ tức hổn hển dáng vẻ. Hẳn là gọi điện thoại hô người. Chỉ bất quá hắn gọi điện thoại một khắc này trở đi. Hắn trên thực tế cũng đã thua một nửa. Bởi vì tuyệt đại đa số người. Càng xem đến màn này. Lại càng bắt đầu hoài nghi ra hỏa này. Đồng thời đang tự hỏi Tô Minh lời nói. Đến cùng phải hay không thực. Nếu như trong lòng của hắn thật không có quỷ. Rất rõ ràng. Không phải là cái phản ứng này. Cái phản ứng này thật sự là quá không đúng một chút. Khó tránh khỏi sẽ cho người một chút cảm giác có tật giật mình. Mọi người nếu là không nghi ngờ mà nói, ngược lại còn kỳ quái. Lão đầu rõ ràng chính hắn cũng minh bạch đạo lý này. Đánh điện thoại muốn hô người tới làm Tô Minh, đã nói lên hắn mình có chút có tật giật mình. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn cũng cảm thấy Tô Minh khó chơi. Nếu như lại tiếp tục để cho hắn như vậy dây dưa tiếp, rất dễ dàng sẽ ra sự tình. Thậm chí có thể sẽ ra chuyện lớn. Toàn bộ âm mưu đều bị hủy cũng khó nói. Sở dĩ quá loại tình huống này, phương pháp tốt nhất là cái gì? Tự nhiên là tìm người đến đem tiểu tử này cho đánh một trận. Bắt hắn cho cưỡng ép đuổi đi. Quay đầu các loại thế cục ổn định lại về sau, lại đi cưỡng ép giải thích lắc lư một lần. Mặc dù sẽ có người hoài nghi, bất quá có thể đem tổn thất cho xuống đến thấp nhất. Đây cũng là trước mắt mà nói, tốt nhất một cái phương pháp. Lão đầu phản ứng, có thể nói cũng là quyết định nhanh chóng. Hắn một chiếc điện thoại đánh sau khi xong, lập tức chỉ trong chốc lát, từ trong cửa hàng liền đi ra mấy người. Thoạt nhìn hình thể cường tráng, tương đối có cảm giác áp bách. Đám người này ánh mắt còn thật là hung ác. Tô Minh lập tức liền đã nhìn ra, cũng là một chút rất biết đánh nhau người. So mới vừa mấy cái kia tiểu nhị, đoán chừng là mạnh rất nhiều lần. Bất quá thật sự cho rằng cầm những người này, liền có thể giải quyết Tô Minh sao? Không khỏi suy nghĩ nhiều. Mấy cái này tráng hán, đoán chừng liền Lạc Tiêu Tiêu đều đánh không lại. Cũng đừng xách Tô Minh. Tuyệt đại đa số người cũng không biết. Còn tưởng rằng cái này Tô Minh xảy ra đại sự đâu. Dừng tay cho ta. Ai ngờ ngay lúc này, đột nhiên một đường thanh âm thanh thúy vang lên. Tô Minh nhìn lại, dĩ nhiên là một nữ nhân đến đây. Một cái nhìn đại khái hơn 30 tuổi nữ nhân. Khí chất cùng làn da đều tương đối không sai. Có thể nói có thể xưng yêu nhã. Dáng vẻ, chỉ có thể coi là làm một cái còn có thể. Cũng không phải là đặc biệt tốt nhìn. Bất quá loại nữ nhân này, lại thêm ăn mặc cũng tương đối tinh xảo. Trên thực tế thoạt nhìn, vẫn là tương đối khá. Tô Minh lúc này, vô cùng kỳ quái. Chủ yếu hắn căn bản liền không biết nữ nhân này trước mắt nha. Tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng tới đây làm gì? Chẳng lẽ cũng phải vượt qua chuyện này? Nửa đường đột nhiên giết ra cái trình rảo kim đến. Để cho Tô Minh trong lúc nhất thời, cũng đã quên đi làm như thế nào đi động thủ. Tô Minh bắt đầu nhìn nữ nhân này. Muốn nhìn một lần, nàng đến cùng muốn làm gì? Nữ nhân này qua sau khi đến, đã nói, các ngươi hãm hại lừa gạt coi như xong. Còn lớn lối như vậy, trực tiếp đánh người, có hay không vương pháp? Ngươi tính là thứ gì? Cũng dám tới nói ta hãm hại lừa gạt. Ta cho ngươi biết, ngươi đây là tại vu hãm. Lão đầu tức giận nói, cái này yêu nhã nữ nhân. Nói thẳng, tên tiểu tử này, ta bảo vệ, không cho phép ngươi động đến hắn. Lời này nói Tô Minh hết sức kỳ quái. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải ở thời điểm này đi ra giúp mình đâu? Tô Minh cũng không cảm thấy bản thân lớn lên đẹp trai đưa đến. Nếu thật là cái dáng vẻ kia mà nói, liền không có thiên lý. Nữ nhân này thoạt nhìn cũng không như vậy qua loa. Converter Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.